Pokemon Kaito Izumi, chương 150, đạo quán thứ 6, Lover Gym 1, góc truyện audio.com. Một ngày nhảy múa liên tục, Kaito thông qua kính chiếu yêu tới cố gắng cải thiện đội hình, lại thêm Lux có tầm nhìn quan sát và siêu năng lực mạnh mẽ tới khống chàng, đem Glaion và Taloflame thoải mái phát huy. Lúc trước biểu diễn trên sàn băng có chút không quen, bây giờ Kaito vẫn chưa thể hoàn thiện trượt trên sàn băng, có điều nếu không biết, vậy cậu chỉ việc tạo dáng là được. Phần còn lại sẽ do siêu năng lực của Kaito và Lux chỉ huy, bọn cậu quyết định lần này sẽ tạo nên một màn trình diễn vượt trội hơn trước. Nhưng mà trên hết vẫn là thi đấu chiến thắng đạo quán Laver cái đã, cho ba gần tham dự thi đấu đạo quán chính là một cửa ải đầy tính khiêu chiến và khó khăn. Rõ ràng là biết Laver đạo quán chuyên về hệ tiên Pokemon, Valerie cũng thật mạnh, nhưng Kaito vẫn muốn để ba gần xông vào yếu điểm của mình để cải thiện. Không thể cứ gặp hệ tiên là bỏ chạy được đúng không, ba gần là một con rồng, là cái tự do trên bầu trời bá chủ, là một cái sẽ vươn rộng đôi cánh ra đầy kiêu ngạo mà gầm lên mạnh mẽ. Ngày mai, chúng ta sẽ có bất ngờ mới cho Valerie quán trưởng đây. Kaito sờ sờ lấy viên đá Keystone ở trên Mega Ring. Cảm giác lành lạnh mang theo không nhỏ năng lượng ở bên trong, mối liên kết giữa cậu và Lucario hoàn toàn đầy đủ để thực hiện tiến hóa. Nhất là khi cả hai đã trải qua sinh tử cột mốc, Lucario tin tưởng sẽ giao ra tính mạng của mình, và Kaito cũng sẽ vì nó liều mình lao vào nguy hiểm. Nhắm mắt lại ngủ một giấc, khi mà buổi sáng nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, Kaito hoàn thành một vòng tu luyện siêu năng lực, cảm giác năng lực lại mạnh hơn một chút, cậu đứng dậy thay bộ đồ huấn luyện ra của mình. Sau đấy nhắm thẳng tới đạo quán khiêu chiến, luật khiêu chiến của đạo quán Laver tương đối đơn giản hơn, là 2v2. Bước vào bên trong, không biết Kaito có để ý nhầm hay không, nhưng cứ có cảm giác giống như hồi Shiratori ở bên cạnh cậu, liếc mắt lên nhìn hàng ghế quan chiến, không ít cô gái trẻ hưng phấn đối với Kaito vẫy tay. Kaito tiểu ca ca cố gắng lên nha. Trời ơi, hôm nay Kaito không mặc kimono, thật buồn, có điều mặc đồ bình thường vẫn đẹp trai chán. Lần này không biết Kaito có thể chiến thắng đạo quán Valerie quán chủ không? Cậu ấy sẽ sử dụng Pokemon gì? Không biết, nhưng chắc chắn không phải là ba gần rồi. Tuyệt vời, thái độ tự tin đó đúng tuyệt, và nụ cười ngượng ngùng kia chính là điểm chết người. Đây là đạo quán thứ mấy của Kaito rồi, cậu ấy có thể tham gia giải liên minh thường niên không? Nếu có ta cũng phải đi cổ vũ. Hình như là thứ 6, còn 2 tháng nữa, hiển nhiên là đủ thời gian để khiêu chiến hai cái đạo quán còn lại. Không ít người bàn tán đến mức Kaito phải xấu hổ, có khoảng 20-30 người phía trên quan sát, có vẻ vì để tạo thêm sức hút cho đạo quán và buổi trình diễn vào ngày mai, Valerie hoàn toàn thoải mái cho bọn họ đi vào. Và Kaito cũng biết rằng phía trên đó cũng không phải ai đều hoàn toàn là fan của cậu, một số người có lẽ là thật một vài cái đi theo chỉ để hưởng ứng phong trào mà thôi. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Kaito lập tức nhớ lại những gì mình đã quan sát Valerie ở tại The Battle Sato, sau đấy theo thông tin trên mạng, lập tức đối với người trước mặt nghiêm túc. Sức tập trung kinh thật, Valerie nhìn thấy còn có chút bối rối, Kaito hoàn toàn tiến vào trạng thái tốt nhất, cô phải khâm phục sự tài năng của cậu bé. Có điều cô cũng sẽ không chịu. Góc truyện audio.com. Thua, dù rằng đạo quán của cô so với những đạo quán khác không phải quá mức mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối không phải bánh ngọt dễ xơi. Đầu tiên là một cái Pokemon quen thuộc, là đời sau của Sylveon hiện tại của cô, một con Sylveon khác ra sân, với thực lực là cấp 47, rất mạnh Pokemon. Không chỉ từ khí thế mà còn cả cơ thể khỏe mạnh, sáng bóng, đôi mắt tinh xảo nhanh nhạy, kể cả đào tạo và mặt tiềm lực sẵn có của con Sylveon này đều rất cao. Valerie quán chủ đã gọi ra Pokemon đầu tiên của mình, Kaito không có lý gì mà không gọi ra Pokemon của cậu. Xuất hiện đi, ba gần. Trước ánh mắt nghi hoặc của nhiều người, đối đầu với hệ tiên đạo quán, lại gọi ra hệ rồng Pokemon. Thật nhiều người không hiểu lý do tại sao, Valerie ngược lại không vấn đề gì, cô khác với những huấn luyện gia khác, Valerie tuyệt đối không tin Kaito không có Pokemon nào đẳng cấp cao hơn có thể chiến thắng Sylveon của cô. Nếu gọi ra Lurs, trận đấu này có thể sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng như vậy sẽ tạo thành khoảng cách chênh lệch giữa các Pokemon, ba gần mới là chủ lực cần đào tạo bây giờ, và nó cũng cần cơ hội khiêu chiến điểm yếu hệ tiên của mình. Một lựa chọn táo bạo đấy, Kaito Valerie cười nói. Vâng, nhưng chỉ có những lựa chọn táo bạo như vậy mới giúp cho các Pokemon từ khó khăn mà vươn lên đúng không? Kaito gật đầu đáp, nghe vậy các người ở hàng ghế quan chiến lập tức hiểu ra, đồng thời Valerie cũng vô cùng tán thành lựa chọn này mà nói. Rất tốt, vậy chúng ta khởi đầu trận đấu này đi, cô vươn tay ra mời Kaito đánh trước. Đây là luật cứng của khiêu chiến đạo quán, Kaito gật đầu, sau đó mở miệng lạnh giọng nói. Chúng ta tấn công, Bargain, dùng Rogue Slide công kích bởi vì hệ rồng kỹ năng đối với hệ tiên hoàn toàn không gây được sát thương, Kaito chỉ có thể lợi dụng các kỹ năng khác tới tấn công mà thôi. Dragon Skill hỗ trợ vật phẩm cũng trở nên vô dụng, đây chính là một trận đấu dựa vào kinh nghiệm và sự phản ứng nhanh nhạy thuần túy để Bargain chiến đấu. Né ra, dùng Fairy Wind. Valerie hoàn toàn không tính nhân nhượng một chút nào, nghe được khí thế từ chủ nhân của mình, Sylveon lập tức mỉm cười thuần thục tránh ra. So với Sylveon của Serena và Shiratori, con Sylveon này di chuyển thật mạnh mẽ, thiếu đi chút mỹ miều, lại nhiều chút táo bạo khí tức. Vừa mới há miệng liền thổi tới một cơn gió tiên đầy mạnh mẽ, đem Bargain thổi văng lên trời, sau đấy hai cái duy băng chỗ cái nơ Sylveon lập tức bắn tới. Dùng Dazzling Gleam, Rock Tomb chặn nó, hai cái mệnh lệnh vang lên cùng lúc, rõ ràng Valerie muốn triệt để lợi dụng ưu thế của mình mà tấn công Bargain. Có điều Kaito cũng không thể để cho Valerie quán trưởng và Sylveon muốn làm gì thì làm được, bị chịu cảnh trói buộc này nhiều lần, Bargain ở trạng thái không trung vẫn làm ra được kỹ năng. Đối với việc Sylveon khóa lấy nó, điều này cũng đồng nghĩa nó đã khóa được Sylveon, Rogue Tomb bắn ra đối với Dazzling Gleam chặn lại, người phải nhận nhiều thương tổn hơn chính là Sylveon. Hai cái Pokemon văng ra, có điều bọn chúng lại chuẩn bị xông vào tiếp tục chiến đấu, không một ai nhường ai. Cách chương.